có thể gặp mặt bọn hắn hay không còn tùy vào duyên phận của công tử, đương nhiên cũng có thể bọn hắn đã chết, chuyện này không ai dám nói trước, nói cũng phải. Lạc Nam cười khổ, lắc đầu quên đi mùi thơm nữ tử mê người kia, hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này, việc quan trọng nhất là nhanh chóng gia tăng thực lực. Hung hăng hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập quyết tâm, Lạc Nam trịnh trọng mở miệng, bắt đầu triệu hoán cấm kỵ cấp công pháp đi. Xác định ngẫu nhiên triệu hoán cấm kỵ công pháp. Âm thanh hệ thống vẫn không mang theo cảm xúc. Đúng, Lạc Nam hô hấp hơi dồn dập, đây là bước ngoặt quan trọng quyết định tương lai của hắn, nói không khẩn trương chính là dối trá. Keng, bắt đầu triệu hoán cấm kỵ công pháp. Keng, bắt đầu đếm ngược, 3600, 3599, 3588. Âm thanh đếm ngược bắt đầu tí tắc vang lên. Lạc Nam hít một ngụm không khí, đôi môi khô khốc nuốt nuốt nước miếng, một trái tim không kịp ức chế đập thình thịch. Phải biết rằng, dù là pháp bảo cấp bậc địa cấp thì thời gian triệu hoán chỉ là 8 giây mà thôi, hắn đã suy đoán trước đó cấm kỵ rất khủng bố, thời gian triệu hồi có thể lên đến vài trăm giây, nhưng không ngờ rằng con số đếm ngược hệ thống mang lại lên đến tận 3600. Một phút là 60 giây, con số khủng bố 3600 tức 60 phút, nghĩa là một giờ đồng hồ. Theo như lời Kim Nhi, vật phẩm càng mạnh triệu hoán thời gian sẽ càng lâu. Vậy loại tồn tại cấm kỵ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lạc Nam đã không đủ khả năng để tưởng tượng, dù sao hắn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi mà thôi, sắp được sở hữu loại tồn tại như cấm kỵ, không nhảy cẫng hét lên điên dại vì sung sướng chứng tỏ tâm trí của hắn đã rất khá, rồi. Không có gì đáng kinh ngạc, đối với cấm kỵ, hệ thống muốn triệu hoán nó cũng không hề dễ dàng, tuy nhiên do hệ thống còn ở trạng thái cấp 1 mà thôi, nếu ngày sau nâng cấp thì sẽ khác. Kim Nhi mở đôi môi nhỏ nhắn nói khẽ, sắc mặt nàng cũng ngưng trọng vô cùng. 1800-1799-1790. Âm thanh của hệ thống vẫn chậm rãi vang lên. Trước hết rời khỏi linh giới châu, Lạc Nam hơi động ý niệm. Hắn không muốn bất chợt xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dù sao thì linh giới châu chỉ là địa cấp pháp bảo mà thôi, bên trong nó triệu hoán loại tồn tại như cấm kỵ thấy thế nào cũng không thỏa đáng. Thân ảnh Lạc Nam xuất hiện bên trong phòng nhỏ. Hơi cảm ứng đã phát hiện vị trí của linh giới châu trên mặt đất, Lạc Nam đem nó ẩn giấu trong mái tóc dài của mình. Linh giới châu vẫn ở trạng thái nhỏ hơn hạt bụi. Từng giây đếm ngược trôi qua, Lạc Nam lúc này đã tọa ngay ngắn trên đống rơm, lòng hắn cũng dần bình tĩnh lại. Dù là loại công pháp nào hắn cũng phải bất chấp tu luyện, cho dù là loại tà hay ma công cũng không ngoại lệ. Kim Nhi lúc này cũng hết sức nghiêm túc xếp bằng trên không trung. Không gian im ắng vô cùng, chỉ có âm thanh đếm ngược tích tắc của hệ thống vẫn không ngừng vang lên. 19 7, 3, 2, keng, triệu hoán hoàn tất. Lạc Nam một mặt căng thẳng, thời gian một canh giờ vừa qua đối với hắn như hàng thập kỷ. Chúc mừng ký chủ nhận được công pháp cấm kỵ bất hủ diễn sinh kinh, âm thanh hệ thống vẫn lạnh lùng vô cảm. Không biết có phải ảo giác hay không, Lạc Nam rõ ràng cảm ứng được bên trong giọng điệu máy móc của nó, chứa đựng một tia run rẩy. Bất hủ diễn sinh kinh, bất hủ, diễn sinh, Lạc Nam thì thầm lặp lại, nghe tên thôi đã biết thuộc hàng châu bò rồi, cưỡng chế kích động trong lòng. Hắn quay sang Kim Nhi tỏ ý dò hỏi. Cái này, cấm kỵ loại cấp bậc này, mặc dù trong vũ trụ đã từng xuất hiện cái khác công pháp cấm kỵ, nhưng tên loại công pháp này của công tử ta chưa từng nghe qua. Kim Nhi lắp bắp, hiển nhiên đến bản thân nàng cũng không có thông tin về bất hủ diễn sinh kinh. Keng, cấm kỵ đã bị phong ấn, ký chủ có chấp nhận tu luyện. Hệ thống lại lên tiếng. Lạc Nam cũng không tiếp tục thắc mắc, lập tức gật đầu xác nhận. Keng, bắt đầu truyền thụ. Giây phút đó, Lạc Nam cảm thấy linh hồn bản thân bị tách ra khỏi cơ thể. Không gian tối sầm lại, tất cả giác quan như bị đóng kín. Không biết qua bao lâu, Lạc Nam tỉnh giấc, đập vào tầm quan sát của hắn là một mảnh không gian rộng lớn vô tận, đầy trời đêm tối, linh hồn hắn đang lơ lửng giữa mảnh không gian bao la này, hư vô và phiêu lãng. Trong không gian đêm tối vô tận ấy, bất ngờ có một chùm sáng nhỏ nhắn với vô số màu sắc đang lấp lóe, như đã tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ là nghìn năm, vạn năm hoặc hơn thế nữa. Chùm sáng tồn tại giữa trung tâm không gian, như một tinh cầu mỹ lệ nhất trong toàn vũ trụ bẩn thỉu, thần bí mà cao quý. Đó là đánh giá mà Lạc Nam dành cho chùm sáng. Hắn muốn biết thứ gì được bao phủ bên trong chùm sáng ấy, rất tiếc không thể, ánh sáng ấy không lóa mắt nhưng đủ để lấp kín thứ được nó bao phủ, như một nữ tử có nhan sắc bình thường nhưng lòng đầy kiêu ngạo. Bên ngoài chùm sáng, vô số mắc xích lẳng lặng đan xen, Lạc Nam quan sát kỹ, cuối cùng nhận ra các mắc xích ấy hợp thành một chữ chấn. Lạc Nam rốt cuộc hiểu rõ. Mảnh không gian tăm tối vô hạn này chính là không gian riêng biệt của hệ thống. Các mắc xích thần bí kia là phong ấn dùng để trấn áp. Mà bên trong chùm sáng kia, thứ đang bị trấn áp chính là bất hủ diễn sinh kinh của hắn. Như có điều gì đó thôi thúc, Lạc Nam vươn ra hai tay ôm lấy chùm sáng cùng phong ấn bên ngoài nó. Chỉ thấy phong ấn bên ngoài chùm sáng có dấu hiệu buông lỏng rất nhỏ, rất nhỏ. Trong khoảng khắc đó, dị biến phát sinh. một luồng cực mạnh lực lượng từ chùm sáng phát ra, mãnh liệt công kích về phía linh hồn gầy gò của Lạc Nam, với ý đồ đánh tan linh hồn của kẻ muốn chiếm hữu mình. Linh hồn Lạc Nam chấn động kịch liệt hình thành từng cơn sóng lớn, phần mặt hắn bắt đầu vặn vẹo vì đau đớn. Lạc Nam muốn mở miệng gầm thét để giảm bớt cơn đau, nhưng vô luận thế nào đều không làm được. Nỗi thống khổ linh hồn đau gấp trăm vạn lần nỗi đau xác thịt, lại không thể hét lớn phát tiết, tử vong như bao phủ thân hình gầy gò ấy. Linh hồn Lạc Nam ngày càng mờ nhạt, sắp hồn phi phách tán. Lạc Nam biết chỉ cần hắn buông tay ra khỏi chùm sáng, mọi đau đớn đang gánh chịu sẽ biến mất. Nhưng, điều đó đồng nghĩa với thất bại, hắn cam tâm sao? Đương nhiên là không cam. Nghĩ lại cảnh tượng kiếp trước cùng cha nuôi chôn thây trong biển lửa, nghĩ đến vô vàn tủi nhục ở kiếp này cuối cùng oan ức chết đi. Lạc Nam mới biết sinh mệnh rất đáng trân quý, nhưng thứ càng trân quý hơn đó là tôn nghiêm. Sống mà không có tôn nghiêm thì sống làm gì? Tại cái thế giới chó má này, không có sức mạnh tuyệt đối, ai sẽ cho ngươi tôn nghiêm? Lạc Nam muốn được sống, lại muốn có được tôn nghiêm. Cơ hội đang ở trước mắt, dù linh hồn có tiêu tán, dù kết cục có thê thảm, ta vẫn phải đánh cược một lần, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Lạc Nam lúc này. Hắn gắt gao ôm chặt chùm sáng ấy, dù cơn đau vẫn liên miên không dứt, linh hồn gợn sóng ngày càng mãnh liệt, dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Không biết qua bao lâu, ngay khi linh hồn Lạc Nam trở nên trong suốt như dần hòa vào đêm đen, ý thức cũng hoàn toàn sắp tan rã, tuy nhiên phần hồn phách ngay hai cánh tay vẫn lì lọm ôm chặt chùm sáng, như hài lòng với biểu hiện của Lạc Nam. Kỳ tích phát sinh, chùm sáng cấp tốc xoay tròn bên trong phong ấn. Vô tận các cổ tự thần bí có đầy đủ màu sắc, từ chùm sáng xuất hiện truyền vào linh hồn Lạc Nam. Linh hồn vốn yếu đuối của hắn đột nhiên cấp tốc ngưng tụ, chỉ là bên trên linh hồn lúc này đã có thêm vô số cổ tự hòa lẫn vào. Rõ ràng các cổ tự thần bí kia được khắc trực tiếp vào linh hồn Lạc Nam, hoàn mỹ dung hợp. Ý thức vì đau đớn mà ngất đi của hắn cũng bắt đầu thức tỉnh. Lạc Nam cảm giác tình huống hồn phách, hắn cảm giác linh hồn mình lúc này so với khi vừa tiến vào không gian hệ thống mạnh hơn, gấp trăm vạn lần. Đối với một phàm nhân như hắn thì đây quả là bất khả tư nghị. Chưa kịp vui mừng, hắn đã cảm ứng được các cổ tự được khắc vào linh hồn mình một cách hoàn mỹ. Lạc Nam bắt đầu tìm hiểu nội dung các cổ tự. Lúc này đây, các cổ tự thần bí đã là của hắn, Lạc Nam có thể hiểu rõ chúng một cách kỳ diệu. Thế nào phàm? Thế nào tiên? Truy cầu bất hủ vạn linh bình đẳng. Không cần thể chất, không nhìn thiên tư, truy cầu diễn sinh tâm tính duy nhất. Bên trong căn phòng nhỏ, thân thể Lạc Nam tĩnh lặng xếp bằng, Kim Nhi vẫn đang lơ lửng bên cạnh, nhìn từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn. Nàng biết Lạc Nam đang đến giai đoạn quan trọng nhất. Muốn đạt được cấm kỵ tán thành, toàn bộ phải dựa vào ý chí và tâm tính của công tử Kim Nhi thủ thị. Gương mặt nhỏ nhắn phủ kín từng vết lo lắng, nàng biết cấm kỵ có linh tính của riêng nó, nếu Lạc Nam không nhận được nó tán thành, cho dù có hệ thống áp chế nó sẽ chọn cách đồng quy vu tận cấm kỵ, thà rằng hủy diệt, quyết không chọn sai người. Đột nhiên, thân thể Lạc Nam chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Kim Nhi, hồn lực lực lượng linh hồn của Lạc Nam cấp tốc gia tăng một cách chóng mặt. Chỉ thấy vốn là hồn lực yếu ớt của một phàm nhân thoáng chốc đã đề thăng tương ứng với hồn lực của tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Vẫn không dừng lại đó, hồn lực tương ứng luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, trúc cơ kỳ. Miệng nhỏ của Kim Nhi bắt đầu mở lớn, chỉ đến khi hồn lực của Lạc Nam bắt đầu dừng lại ở trúc cơ viên mãn, thậm chí chỉ cần một bước nữa đã sánh ngang hồn lực của tu sĩ kim đan kỳ, thì Kim Nhi mới lấp ba lấp bắp thất thanh nói, đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên truyền thừa? Công tử rõ ràng vẫn không có tu vi, thân thể chỉ là phàm thể, nhưng cường độ linh hồn lúc này thậm chí đã vượt qua phần lớn trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ, rồi hô một tiếng thở dài làm bừng tỉnh Kim Nhi đang ngơ ngẩn. Ta tiếp nhận truyền thừa bao lâu rồi? Âm thanh trầm thấp của Lạc Nam vang lên, hắn xoay người đứng dậy, cảm giác thân thể không có gì thay đổi, vẫn chỉ là một phàm nhân, bất quá chỉ dựa vào hồn lực hiện tại, Lạc Nam tin tưởng mình có thể đối kháng chính diện trúc cơ kỳ tu sĩ. Ba canh giờ, Kim Nhi vẫn còn thơ thẩn. Chỉ ba tiếng thôi sao? Lạc Nam cười khổ, đối với hắn thì thời gian qua chẳng khác nào hàng kỷ nguyên vậy. Rốt cuộc công tử đã nhận được gì? Với cường độ linh hồn như thế này của công tử, cho dù sau này trở thành một hồn tu, cũng không thành vấn đề. Kim Nhi thắc mắc vô cùng. Là bất hủ diễn sinh kinh, có thể xem là phần thưởng khi vượt qua khảo nghiệm của ta đi, Lạc Nam đáp. Ngoài việc gia tăng hồn lực trên diện rộng, lần truyền thừa này hắn còn nhận được phương pháp tu luyện tầng thứ nhất của bất hủ diễn sinh kinh. Theo lời Kim Nhi, cấm kỵ công pháp quá mức khủng bố, Lạc Nam chỉ có thể tiếp nhận từng phần một nếu không muốn bạo thể mà chết. Mặc dù lần này chỉ nhận được tầng thứ nhất, tuy nhiên Lạc Nam vẫn mừng rỡ vô cùng, bất hủ diễn sinh kinh quá mức thần kỳ, quá mức nghịch thiên, vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Bởi vì đây là công pháp tam tu. Tại toàn thể tu chân giới, 3.000 đại đạo, vô số tiểu đạo,

trước khi tách ra không quên nuốt mạnh lưỡi nàng một cái thật chặt. Lạc Nam biết cần nhanh chóng để nàng tiếp nhận xâm nhập. Hắn đặt nàng nhẹ nhàng nằm ngửa ra đất, vì nàng bế quan nơi kín đáo, thân thể vốn để trần truồng, chỉ khoát một lớp lụa mỏng tạm bợ trên người mà thôi, mà Lạc Nam cũng rất nhanh tháo rời nó. Lụa mỏng tách ra, một kiệt tác của tạo hóa xuất hiện, khiến hô hấp Lạc Nam dồn dập kịch liệt. Làn da như tuyết bạch, trơn bóng, co giãn. Đôi gò bông đào căn tròn, đầy đặn trắng mịn săn chắc, bên trên điểm lấy hai viên ngọc trai hồng mỹ lệ. Vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển như rắn nước, lỗ rốn nhỏ xinh. Hai đùi thon dài khép chặt, chỉ để lộ một khu rừng nhỏ nhắn màu xanh lam nơi gò mu. Lạc Nam ngắm nhìn say mê, không thể kháng cự hấp dẫn. Hắn úp mặt vào hai bánh bao thịt mềm mại ôn nhu liếp láp vuốt ve. Chụt chụt chụt Lạc Nam nút lấy nhũ hoa của Yên Nhược Tuyết chùn chụt, thỉnh thoảng cắn nhẹ nơi hồng hào, tay phải nhào nặn bên còn lại thành đầy đủ hình dạng, khiến giai nhân bắt đầu run rẩy thân thể kịch liệt. Của nàng thơm quá, có giãn mịn màng, phần đỉnh ngọt ngào như mật khiến hắn say quên lối về. Chưa dừng lại ở đó, tay trái bắt đầu tìm xuống nơi thần bí giữa hai chân nàng. Tách nhẹ hai đùi đang khép chặt, Lạc Nam rời môi, ngắm nhìn đào nguyên của Yên Nhược Tuyết. Thật tuyệt vời, ta thật may mắn khi có nàng, Lạc Nam thẩn thần nói nhỏ. Trước mặt Lạc Nam là hai khe háng nhỏ xinh trắng trẻo, nằm giữa chúng nó là địa phương có thể khiến toàn bộ nam nhân thiên hạ điên cuồng. Chỉ thấy chỗ của nàng trắng hồng đẹp đẽ, một vùng cỏ lam nhỏ nằm gọn bên trên u cốc, hai mép môi đỏ hồng mê người khép chặt, khe nhỏ thần bí quyến rũ, hột ngọc trai đỏ dễ thương mời gọi. Phía dưới một chút là một cái lỗ thần bí khác vừa hồng vừa nâu, với các nếp nhăn đều đặn. Lạc Nam hoàn toàn không cưỡng lại được, đầu lưỡi vươn ra thám hiểm hai u cốc bí ẩn kia. Hừm, âm thanh mê người lại vang lên. Có vẻ lần này vì sung sướng, vì Lạc Nam đã cảm nhận được nơi u cốc kia đã dần ướt át, thứ nước thần bí kia xuất hiện như không có điểm dừng, miệng hắn đã ướt đẫm. Lạc Nam tinh nghịch vươn mình, tiếp tục nút lấy cái lưỡi thơm ngọt thoáng chốc, kề tai nàng thủ thỉ, Nhược Tuyết của ta, nàng làm bằng nước sao? Đương nhiên rồi, nữ nhân này sở hữu hai loại linh căn, thổ và thủy thuộc tính. Một âm thanh non nớt khiến Lạc Nam giật mình. Hắn quay sang Kim Nhi vẫn quan sát toàn bộ quá trình buồn, bực nói, nha đầu còn nhỏ, không nên xem, đi chỗ khác chơi. Kim Nhi bĩu môi nhỏ, lập tức chui vào người Lạc Nam biến mất. Lạc Nam lấy lại tinh thần, tiếp tục thủ thỉ vào tai nàng, bây giờ ta bắt đầu trị liệu cho nàng, đồng thời cũng biến nàng thành người đàn bà của riêng ta, nhớ kỹ nam nhân của nàng là. Lạc Nam chứng kiến làn da Yên Nhược Tuyết ngày càng ửng hồng. Cởi bỏ y phục, Lạc Nam quan sát thân hình gầy gò nhưng chắc khỏe của mình, nhìn thứ kia đã ngạo nghệ ngẩng cao đầu, hắn cười đắc ý. Trong trí nhớ, Lạc Nam nhớ khi còn bé từng bị đám trẻ nhỏ ở Lạc gia đòi cắt mất của quý, lúc đó hắn ngây thơ không hiểu vì sao. Hiện tại mới biết chúng nó ghen tị với hắn. Tiểu huynh đệ dài hơn 20cm, bề ngang đồ sộ vô cùng với đầy sợi xanh nổi bật. Xem ra đây là thứ quý giá nhất mà ngươi để lại cho ta rồi, Lạc Nam, nhếch mếch đắc ý. Hắn không dây dưa nữa, hôn lên đôi môi Yên Nhược Tuyết thêm một cái, tách chân nàng sang hai bên hông. Lạc Nam tách rời hai mép môi đỏ, nhắm ngay u cốc kiểu diễm ước đẩm kia, cọ nhẹ đầu côn lên hang động ẩm ướt để bôi trơn, dần dần bắt đầu tiến vào. Chặt quá ư? Ư, mỹ nhân rên rỉ trong cơn mê, không biết vì nguyên nhân gì, hai giọt lệ xuất hiện trên đôi mắt vốn dĩ nhắm chặt của nàng. Lạc Nam chứng kiến, hơi nhói lòng, cúi đầu liếm lắp khóe mắt nàng, bá đạo nói, ai cho phép nàng khóc? Nhược Tuyết của ta chỉ được vui vẻ, hạnh phúc biết chưa? Nói xong, hông bắt chợt đẩy mạnh. Á, một âm thanh đau đớn xuất phát từ đôi môi thơm, thân thể giai nhân run rẩy kịch liệt. Tiểu Lạc Nam đã phá tan lớp màng mỏng manh đó, màu máu đỏ thẩm chảy dài trên đất. Lạc Nam toàn thân run rẩy, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chặt, khít, trơn mềm, ấm nóng. Toàn thân như muốn nổ tung khiến Lạc Nam dừng lại thở dốc, hắn cúi người ôm chặt nàng, liếm hết mồ hôi trên trán nàng. Vài hơi thở sau, cảm nhận thân thể dưới thân bình ổn lại, hắn tiếp tục chậm rãi tiến quân. Thoải mái quá. Lạc Nam không nhịn được rên rỉ, hắn đã hoàn toàn chiếm hữu nữ nhân mê người này. Lạc Nam hít sâu bình ổn tâm tình, biết thời khắc quan trọng đã đến. Cần phải chữa thương cho nàng. Hồn lực trong người cấp tốc vận chuyển, từ hai nơi tư mật đang chặt chẽ đó, tiến hành câu thông cùng linh hồn nàng. Yên Nhược Tuyết hối hận vô cùng, chỉ vì nguyên nhân kia mà nàng liều lĩnh bế quan trùng kích nguyên anh kỳ. Dù tâm cảnh chưa đủ, nàng đã chủ quan nghĩ rằng, dựa vào thiên phú của mình đủ để vượt qua cửa ải tâm cảnh. Nhưng, sai lầm phải trả giá đắt, hậu quả bị phản phệ khi tiến cảnh thất bại quá mức nghiêm trọng, linh hồn nàng đã bị trọng thương. Trước khi hôn mê, nàng biết dần lần này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nàng không phải hồn tu, việc tự chữa lành linh hồn là điều không thể, nơi bế quan lần này hết sức bí ẩn, sẽ không ai có thể cứu nàng. Yên Nhược Tuyết thật sự tuyệt vọng, nàng đã tự khép lại giác quan của mình đón chờ cái chết. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, nàng nghe ta chứ? Nhược Tuyết, một âm thanh tràn ngập lo lắng, dịu dàng đột ngột tác động trực tiếp vào linh hồn vốn ngủ say của nàng. Ảo giá sao? Thanh âm của một nam nhân lại tràn ngập quan tâm. Yên Nhược Tuyết nàng tính tình trong trẻo, lạnh lùng, lại quanh năm rèn luyện, bế quan, nam nhân nàng gặp qua số lượng chưa đến một bàn tay, quan hệ cũng dừng lại ở mức xã giao, tại sao lại có nam nhân lo lắng cho nàng? Nhược Tuyết, ta là Lạc Nam, là nam nhân của nàng, nghe rõ chưa? Âm thanh kia lại tiếp tục truyền đến khiến Yên Nhược Tuyết tức giận vô cùng, lại dám tự xưng nam nhân của mình, đúng là đáng ghét. Xem ra phản phệ lần này của ta quá mức nghiêm trọng, ngay cả tâm ma cũng xuất hiện, nam nhân này là tâm ma của ta sao? Nhược Tuyết, ta muốn trị thương cho nàng, thả lỏng tinh thần để ta có thể hòa nhập linh hồn nàng, hừ, ai sợ ai, dù sao cũng đã sắp chết, để xem ngươi muốn làm gì. Nàng bướng bỉnh thầm nghĩ, bắt đầu buông tha kháng cự, để linh hồn kia tiến nhập cơ thể nàng. Lạc Nam nỗ lực câu thông, rốt cuộc cảm ứng được linh hồn nữ nhân trong lòng hoàn toàn buông lỏng, lúc này mới cật lực truyền tải cuồn cuộn hồn lực của mình, thông qua nơi tư mật tiến nhập thân thể nàng. Hồi lâu sau, sắc mặt Lạc Nam trắng bệch, bất quá cảm ứng được lượng lớn hồn lực của mình đã hoàn toàn xâm nhập linh hồn đang mê mang của Yên Nhược Tuyết. Hắn nhếch miệng mỉm cười, lòng niệm khẩu quyết. Bất hủ diễn sinh kinh, luyện hồn bên trong linh hồn Lạc Nam, vô số kinh văn cổ xưa bắt đầu phát sáng, lực lượng hồn lực dồi dào điên cuồng được tẩm bổ, rèn luyện. Mà linh hồn của Yên Nhược Tuyết lúc này cũng bắt đầu được tẩm bổ, điều trị. Yên Nhược Tuyết chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn sảng khoái dễ chịu như lên mây xanh, linh hồn vốn tổn thương của mình lấy tốc độ nhanh chóng điều trị, vô số đau đớn dần dần biến mất. Đây là ảo cảnh sao? Không nghĩ lần này ngay cả ảo cảnh đều xuất hiện. Không biết bao lâu sau, cảm giác linh hồn dần hoàn thiện, Yên Nhược Tuyết mở ra đôi mắt đẹp. Đập vào mắt là cảnh tượng khiến nàng lập tức đỏ mặt, chỉ thấy một thiếu niên khá anh tuấn, tuổi tác có vẻ nhỏ hơn nàng, hắn nhắm chặt hai mắt, đôi tay gầy nhưng chắc khỏe ôm chặt thân thể nàng. Chợt, như cảm giác điều gì không đúng. Yên Nhược Tuyết cảm nhận có thứ gì vừa dài, vừa cứng lại nóng hổi đang lấp đầy bên dưới nàng. Ảo cảnh lần này thật đáng sợ. Ngay cả cảnh tượng dâm loạn như thế đều xuất hiện. Yên Nhược Tuyết khẽ gắt một tiếng, hai má ửng hồng, bắt quá vì đây là ảo cảnh, tức là thiếu niên trước mắt chính là tâm ma của nàng, không có gì đáng xấu hổ. Lạc Nam mí mắt nhắm chặt không muốn nàng biết hai mắt hắn hoàn toàn trống rỗng, bất quá dựa vào thấu thị phù hắn hoàn toàn nhận thấy vẻ đáng yêu vừa rồi của nàng. Ta là tâm ma của nàng đây, sợ không? Lạc Nam tinh nghịch cười cười hỏi thăm. Hừ, ta chết còn không sợ. Còn sợ tâm ma nhà ngươi? Yên Nhược Tuyết phồng hai mắt, đôi môi đã lấy lại huyết sắc của nàng kiều diễm hừ nói. Vậy được, chúng ta tiếp tục chuyện đang thực hiện. Lạc Nam cười cười, chợt bộ phận bên dưới đẩy mạnh. Yên Nhược Tuyết run lẩy bẩy, thân thể vô lực nằm im chịu đựng, thương tổn do linh hồn đã được chữa trị, nhưng linh lực toàn thân hao hết khiến nàng không thể làm gì. Nhược Tuyết, ta sướng, của nàng khít quá. Lạc Nam hừ nói, côn thịt không ngừng ra vào thân thể nàng. Ta cũng sướng, không nghĩ chuyện này lại kỳ diệu như vậy. Yên Nhược Tuyết hai mắt khép hờ. Thầm nghĩ trước khi chết biết được cảm giác này cũng không tệ. Lạc Nam chứng kiến biểu tình mê người của nàng, cúi đầu hôn xuống, lưỡi hắn muốn tiếp tục cuốn lấy lưỡi nàng. Yên Nhược Tuyết hơi mất tự nhiên, vốn muốn kháng cự nhưng lại nghĩ đây là ảo cảnh, cũng hé mở môi thơm mặc hắn xâm nhập. Chụt chụt chụt, âm thanh trao đổi nước bọt liên tục vang lên, hai chiếc lưỡi như hòa tan vào nhau, nước bọt của nàng chảy từ môi xuống miệng hắn rồi chảy xuống cổ hắn, hơi thở hai người không ngừng phả vào nhau, đôi tim cùng chung nhịp đập. Bạch bạch bạch, bên dưới Lạc Nam vẫn không ngừng ra vào, cảm nhận sự co bóp tuyệt diệu của nàng, Lạc Nam yêu chiều nói, nàng sao lại liều lĩnh, gấp gáp đột phá như vậy, ngươi là tâm ma của ta, chẳng lẽ chuyện của ta ngươi không biết? Yên Nhược Tuyết trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn giải đáp, ta cần nhanh chóng đột phá để cạnh tranh địa vị thánh nữ, nếu không có thể sẽ bị trở thành công cụ hôn nhân cho tông môn, hừ, dám xem nữ nhân của ta là công cụ hôn nhân, muốn chết. Lạc Nam giận dữ nói, bên dưới ra vào càng mạnh mẽ. Bạch bạch bạch, á, sướng, ai là nữ nhân của ngươi chứ? Yên Nhược Tuyết thoải mái rên rỉ, dâm thủy ướt đẫm, bất quá vẫn ngạo kiều mặc dù trong lòng cảm giác ngọt ngào vô cùng. Đây là cảm giác có nam nhân quan tâm sao? Cũng không tệ, nàng ngọt ngào thầm nghĩ. Lạc Nam tiếp tục cúi xuống hôn môi nàng, một lúc sau tách ra, hắn nghiêm túc nói, nàng là nữ nhân của ta, chỉ cần nàng thích cho dù là trăng cũng hái xuống cho nàng, đột quá nguyên anh mà thôi, chuyện nhỏ. Mạnh lên chút, khoát lát. Yên Nhược Tuyết vừa rên rỉ vừa bĩu môi nói, nàng muốn xem nam nhân tâm ma này có thể làm gì. Nàng bóp quá. Lạc Nam thoải mái nói tiếp, linh hồn nàng đã được chữa trị, tâm cảnh gia tăng, việc đột phá sẽ không tiếp tục ảnh hưởng, bất quá thứ còn thiếu hiện tại là linh lực. Lạc Nam nói xong, ý niệm vừa động, thổ linh thảo đã xuất hiện trên tay hắn, vừa cướp của Hắc Sơn Hùng xong đã có đất dụng võ. Là thổ linh thảo, Yên Nhược Tuyết vui mừng, bất quá rất nhanh ảm đạm. Ta có thổ và thủy hệ linh căn, chỉ thổ linh thảo,

cảm nhận khí tức của nam nhân, Yên Nhược Tuyết thổ khí như lan hỏi thăm. Không, tu vi của ta hiện tại gọi là nhị đỉnh, bất quá sơ kỳ mà thôi, sánh ngang kim đan sơ kỳ Lạc Nam nhéo má nàng, yêu chiều nói. Cấm kỵ công pháp bất hủ diễn sinh kinh quá mức ảo diệu, nó tự hình thành một hệ thống tu luyện riêng biệt, không thể dùng cảnh giới tu chân bình thường để đánh giá. Người khác tu luyện hình, thành kim đan, hắn lại hình thành cự đỉnh, nhị đỉnh. Yên Nhược Tuyết thầm thì nói, danh từ này quá mức xa lạ đối với nàng, bất quá nàng không quan tâm điều đó. Nam nhân có đôi chút bí mật sẽ càng thêm hấp dẫn trong mắt phái nữ. Keng, vì ký chủ đã thành công tu luyện linh lực, hệ thống mở ra chức năng thông tin ký chủ, âm thanh máy móc bất ngờ vang lên. Lập tức mở ra, Lạc Nam lập tức ra lệnh. Một màn sáng xuất hiện trong đầu Lạc Nam, bên trên là thông tin của hắn. Ký chủ, Lạc Nam linh lực tu vi, nhị đỉnh sơ kỳ. Hồn lực tu vi, trúc cơ viên mãn, thể lực tu vi, nhập môn công pháp, bất hủ diễn sinh kinh vũ kỹ, tứ linh vệ hồn thuật chưa học. Pháp bảo, linh giới châu vật phẩm, liệu thương đan 1, tiểu na di phù 1. Phần thưởng còn lại, một lần chỉ định thiên cấp pháp bảo triệu hoán. Lạc Nam quan sát thông tin của mình, hài lòng gật đầu, đóng lại hệ thống. Hắn xoay người, đè lên thân thể mềm mại của Yên Nhược Tuyết thâm tình nói, bảo bối, chúng ta tiếp tục. Dưới hông đế mạnh, côn thịt vốn nằm yên trong u cốc nhỏ hẹp bắt đầu ra ra vào vào. Chàng dịu dàng một chút, Yên Nhược Tuyết rên rỉ, hai tay vòng qua cổ hắn. Bất quá lúc này nàng chú ý đến đôi mắt vốn dĩ luôn nhắm chặt của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Lạc Nam cảm nhận được lo lắng của nàng, hắn cúi đầu hôn lên hai cánh môi đỏ mọng nhằm đánh lạc hướng. Chụt chụt, âm thanh nút lưỡi vang lên, cái lưỡi nhỏ của nàng bị chiếm đoạt, nước miếng ngọt thơm bị tham lam hút lấy, một bàn tay to đã phủ lên bầu ngực to tròn ra sức nhào nặng. Yên Nhược Tuyết ý loạn tình mê, lo lắng trong lòng bay lên mây xanh, thân hình uyển chuyển như rắn nước phối hợp nhịp nhàng động tác ra vào của hắn. Phạch phạch phạch, Lạc Nam vừa nút lưỡi nàng, bên dưới đẩy nhanh tốc độ, vô số thớ thịt nóng hỏi ấm nóng của nàng bao phủ lấy hắn. Cho thiếp thở một lát. Yên Nhược Tuyết hai mắt mê ly, thở hổn hển nói. Nàng bóp chặt quá, làm ta muốn mãi ra vào trong nàng, Lạc Nam tách rời môi nàng khen ngợi. Của chàng hết đó, chơi cho đã đi. Yên Nhược Tuyết cắn môi kiều mị nói, hai chân thon dài kẹp chặt lấy hông Lạc Nam, động viên hắn. Nàng là của ta, không chơi nàng thì chơi ai? Lạc Nam cười cười. Cúi đầu nút lấy hai hạt ngọc trai đỏ của nàng, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ. Hai tay Lạc Nam xoa khắp thân thể mê người, vuốt ve cặp đùi trắng mịn thon dài, tay còn lại xoa bóp bờ mông săn chắc tròn trịa. Sướng quá, thiếp sướng. Yên Nhược Tuyết chết mê chết mệt với động tác của hắn, cảm giác bị thứ nóng hổi không ngừng đâm ra rút vào, thân thể lại được xoa nắn như bảo vật chân quý khiến nàng thỏa mãn. Lạc Nam tấn công trong thời gian dài, đến khi nàng có bóp dữ dội làm hắn khẽ run mới tạm dừng lại. Chúng ta đổi tư thế, Lạc Nam thủ thí, hắn bế nàng lên, để nàng quay lưng lại, chồng bờ mông tròn lên cao để lộ hai cái lỗ mê hoặc, cái lưỡi liếm nhẹ chất mật đang chảy dài đó. Nhược Tuyết run mình dữ dội, nàng chưa kịp định thần thì thứ to dài kia lại cắm phập vào, khiến eo nàng cong xuống. Tiếng thịt va vào cặp mông lạch bạch vang lên trong mật thất tĩnh lặng. Chết thiếp chàng ơi, sướng chết thiếp rồi. Yên Nhược Tuyết rên rỉ như hét. Thân thể ửng hồng, bị những cú thúc mạnh đưa về phía trước, phần dưới không ngừng có bóp liên hồi nuốt rồi nhả côn thịt của nam nhân, nước tràn ra như suối, hai bánh bao tròn đong đưa khiến Lạc Nam thích thú. Hắn càng lúc càng hăng, ôm lấy eo thon như rắn nước liên tục ra vào, chín cạn một sâu khiến các dây thần kinh như tê dại. Sướng chết thiếp mất, đừng mà. Chậm lại đi chàng. Yên Nhược Tuyết rên rỉ cầu xin, cơn sướng muốn phát điên khiến nàng tê dại. Nhược Tuyết, làm vợ ta nhé. Lạc Nam dừng lại, xoay người nàng lại đối diện, nhìn vẻ mặt mê ly của nàng, cúi đầu thủ thỉ. Tiểu nam nhân của thiếp, thiếp yêu chàng, thiếp đồng ý gả cho chàng. Yên Nhược Tuyết không do dự, ngẩng đầu hôn mạnh vào môi hắn, cái lưỡi chủ động thò ra liếm khóe môi hắn, rồi lại vào trong khoang miệng tìm kiếm cái lưỡi to của hắn quấn chặt. Chụt chụt, Lạc Nam vừa hôn môi, vừa đứng dậy bế nàng lại sát vách mật thất, để nàng vịn vách đá, gác một chân nàng lên vai hắn, cái u cốc hồng hào dỉ nước mê người banh ra, lập tức dùng sức cắm vào. Thiếp sướng chết mất, thiếp yêu chàng, ta cũng sướng, ta yêu nàng, Nhược Tuyết vợ ta yêu nàng. Lạc Nam đẩy mạnh những cú cuối cùng, gồng người bắn mạnh những thứ tinh túy nhất vào tận cùng thân thể của giai nhân trong mộng. Yên Nhược Tuyết co quắp trong lòng hắn, một lúc lâu sau, đôi mắt đẹp nghịch ngợm đảo quanh, nghĩ đến cảm giác kỳ diệu khi hắn hôn nơi tư mật của nàng. Trong sự ngơ ngác của Lạc Nam, nàng e thẹn nắm lấy tiểu huynh đệ của hắn, vén mái tóc xanh, cúi đầu xuống, môi hồng kiều diễm hé mở. Mùi vị không tệ. Lạc Nam nằm im trên đất, giai nhân lười biếng tựa vào lồng ngực, cảm thụ nhịp tim đập cùng nhịp của đối phương, cả hai im lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp khó được.

hắn sở hữu 5 loại linh căn tương ứng với thuộc tính ngũ hành, tại thời đại của hắn hoàn toàn không người dám tranh phong Kim Nhi, hiếm thấy tán thưởng một người. 5 loại linh căn. Lạc Nam hít sâu một hơi, Lạc Vũ chỉ sở hữu 2 loại linh căn đã là đệ nhất thiên tài Lạc gia, Yên Nhược Tuyết cũng sở hữu 2 loại linh căn và có tư cách trở thành thánh nữ. Ngũ hành đại đế vậy mà sở hữu 5 loại chẳng khác nào vô thượng thiên kiêu, thiên phú khủng bố khiến Lạc Nam chỉ biết tạch lưỡi thán phục. Thú Võ Thiên Tôn, Tuế Nguyệt Nữ Đế, Ngũ Hành Đại Đế, Bạch Nguyệt Tộc. Lạc Nam thầm ghi nhớ các danh tự khủng bố này, hắn biết với đẳng cấp hiện tại của mình còn quá xa vời để tiếp xúc với bọn hắn. Đây là những danh tự không hề tồn tại trên băng thiên đại lục, tức là bọn hắn tồn tại ở vị diện khác, vũ trụ này quá mức to lớn, nơi hắn đang sống chỉ là một hạt cát giữa sa mạc vô tận mà thôi. Thật sảng khoái, thế giới vô tận này, sớm muộn gì Lạc Nam ta cũng chinh phục mọi ngõ ngách, ha ha. Lạc Nam hào hùng cười lớn, nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, hắn gia tăng tốc độ, muốn tìm yêu thú luyện tập vũ kỹ mới. Không hổ là nhân vật được hệ thống nhìn, chúng nhìn bóng dáng phóng khoáng hào hùng của Lạc Nam, Kim Nhi tán thưởng thì thầm. Lại một tháng trôi qua, lúc này Lạc Nam đang tìm đường rời khỏi rừng rậm, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn lấp lánh ánh sáng bạc, gia trì tầm nhìn của Lạc Nam lúc này lên đến 200 dặm, vô số rừng cây vách đá bị hắn băng qua, rốt cuộc đến gần xế chiều Lạc Nam nhìn thấy một đám khói lửa nghi ngút phóng lên cao, gương mặt hắn vui mừng nhanh chóng tiếp cận. Một nhóm người ngồi quanh ngọn lửa, mùi thịt động vật thơm ngát từ đó phát ra, hiển nhiên nhóm người đang chuẩn bị ăn tối giữa rừng rậm. Đây là một nhóm 5 người gồm 3 nam 2 nữ. Dựa vào trang bị đầy đủ cùng vũ khí đeo trên lưng họ, cũng biết vào rừng nhằm mục đích săn bắt yêu thú. Lạc Nam không có ý định che giấu nên đám người lập tức phát hiện ra hắn, cả đám đột ngột đứng dậy nhìn hắn đề phòng, bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện trước mắt là một thiếu niên trẻ tuổi, cả đám thở phào nhẹ nhõm, Lạc Nam còn nhìn thấy trong mắt hai tên thiếu niên trong nhóm chứa một tia khinh thường. Các vị đạo hữu, tại hạ bị lạc đường trong rừng rậm, không biết có thể đi nhờ hay không? Lạc Nam vừa kín đáo quan sát nhóm người, vừa chắp tay từ tốn nói: Tiểu tử ngươi lạc đường, ngươi biết đây là nơi nào không? Một nam tử trung niên râu quai nón cau mày hỏi, khí tức phát ra trên người hắn chứng tỏ là tu sĩ có tu vi trúc cơ viên mãn, cũng là người có thực lực cao nhất nhóm người này. Ta nhìn kẻ này bộ dạng bẩn thỉu, con mắt lại kỳ quái như vậy, nhất định không phải người tốt lành gì. Một thanh niên tuổi chừng 20, mặc trường sam màu xanh, cặp mắt hơi bén nhọn khinh thường nhìn Lạc Nam nói, tu vi kẻ này là luyện khí viên mãn. Lạc Nam lúc này mới nhớ trên thân còn mặc y phục nô bộc màu xám của Lạc gia, 2 tháng rèn luyện trong rừng khiến nó hơi rách dưới, quả thật có chút dơ bẩn, hắn ra vẻ vô hại thật thà nói, tại hạ thật sự lạc đường, vốn chỉ định ở ngoại vi khu rừng rèn luyện, không ngờ trong lúc vô ý lại xâm nhập hơi sâu, nói ra thật đáng xấu hổ, mong các vị giúp đỡ các thúc. Chúng ta Thanh Miêu đoàn có thể giúp đỡ hắn nha, kêu hắn trả thù lao là được. Rồi một trong 2 nữ tử trong nhóm hướng nam tử râu quai nón đề nghị. Thỉnh thoảng nhìn về con mắt trái trống rỗng của Lạc Nam, cảm thấy người này hơi đáng thương. Lạc Nam nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích, đây là một thiếu nữ mặc sam y thanh xuân hoạt bát, mái tóc ngắn đen tuyền, gương mặt trái xoan, môi nhỏ hồng hồng, mắt to ngập nước, bộ ngực non hơi nhú lên, hình dáng lung linh khả ái, là một tiểu mỹ nhân bại hoại, có tu vi luyện khí hậu kỳ gần đột phá viên mãn. Tình nhi muội muội chưa trải đời nên dễ bị người lừa gạt, ta nhìn con mắt kẻ này quỷ dị như vậy, hoàn toàn xa lạ, tốt nhất đừng đếm xỉa đến hắn. Một thanh niên khác trong nhóm, thân hình cao gầy mặc y phục đen nhíu mày nói, cặp mắt kẻ này thỉnh thoảng nhìn về dung nhan của tình nhi với vẻ tham lam, tu vi hắn bằng với thiếu niên áo xanh, cũng là luyện khí viên mãn. Ta lại thấy tình nhi nói đúng, chúng ta Thanh Miêu đoàn chỉ cần đối phương trả đủ thù lao có thể trợ giúp người khác, cũng không tệ. Nữ tử còn lại trong nhóm thản nhiên nói chuyện, đây là một cái khoảng 25 tuổi nữ tử, chỉ thấy nàng một thân y phục đỏ rực. Thân hình đầy đặn, ngực nở mong cong, môi thơm kiểu diễm như lửa, dung nhan kiểu mị vô cùng, có tu vi trúc cơ trung kỳ. Lạc Nam phát hiện nữ nhân tu sĩ giới phần lớn đều xinh đẹp, điều kiện tự nhiên tại băng thiên đại lục mát lạnh, khí hậu thoáng đẳng vô cùng, lại có linh lực bồi dưỡng cơ thể, da rẻ láng mịn vô cùng, chỉ cần bẩm sinh không quá khó coi thì nhan sắc phần lớn đều trung bình trở lên. Các ngươi, 2 thanh niên trong nhóm hơi nổi giận, bất quá nam tử trung niên râu quai nón ngắt lời. Hắn nhìn Lạc Nam chằm chằm nói, đưa ngươi ra khỏi Sơn Mộc Lâm cũng được, tuy nhiên điều kiện là phải có khả năng trả thù lao không thành vấn đề, không biết các vị muốn gì. Lạc Nam từ tốn hỏi, dựa vào lời nói của nhóm người này hắn biết một số thông tin nhất định, khu rừng này có tên Sơn Mộc Lâm, mà nhóm người bọn họ hẳn là lính đánh thuê chuyên nhận thù lao làm việc. Lạc Nam biết lính đánh thuê có 2 loại, loại thứ nhất là nhóm lâu năm hoạt động cùng nhau có kỷ luật chặt chẽ, loại thứ hai là các cá nhân lâm thời hợp tác để làm nhiệm vụ. Dựa vào lượng thành viên ít ỏi và tình trạng không mấy hòa hợp của nhóm người, hắn đoán đây chắc là trường hợp thứ 2. 20 viên, hạ cấp linh thạch là được vị nam tử râu quai nón đưa ra mức thù lao, 4 người kia cũng không dị nghị. Được rồi, Lạc Nam gật đầu. Linh thạch là một loại tài nguyên bên trong ẩn chứa linh khí, tu sĩ dù bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể hấp thụ tu luyện. Linh thạch chia ra 4 loại gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Mặc dù Lạc Nam không có linh thạch, tuy nhiên thi thể của các loại yêu thú trong thời gian này giết chết hắn có thu lại, nhất là tam giai liệt diễm điểu, hiện đang cất giữ bên trong linh giới châu. Thi thể của yêu thú tam giai giá trị rất cao, sau khi ra ngoài trực tiếp làm thù lao cho bọn họ cũng không tệ, nhìn bộ dạng của ngươi không biết có linh thạch hay không. Ta cần kiểm tra trước, thanh niên mặc trường sam màu xanh mở miệng nói, nhìn bộ dạng Lạc Nam tỏ vẻ khinh thường. Theo như ta biết, lính đánh thuê các ngươi chỉ nhận thù lao sau khi làm xong việc. Lạc Nam chau mày, tên này được nước làm tới, Lạc Nam hắn không phải kẻ hiền lành gì. Được rồi, sau khi xong việc ngươi trả thù lao là được, nam tử trung niên hòa giải, không hài lòng nhìn thiếu niên áo xanh, kẻ này cố tình gây chuyện khiến đoàn trưởng như hắn hơi tức giận. Ta cũng không tin hắn dám không trả, thiếu niên áo đen còn lại lạnh lùng nói. Không biết các vị còn làm gì không? Hay lập tức đưa ta rời khỏi Sơn Mộc Lâm? Lạc Nam không muốn để ý hai thằng này, nhìn ba người còn lại hỏi thăm. Buổi tối hành tẩu trong rừng rất nguy hiểm, lần này chúng ta nhận nhiệm vụ săn một con nhị giai hậu kỳ yêu thú, đã thành công hoàn thành, sau đêm nay sẽ rời khỏi Sơn Mộc Lâm. Lúc đó sẽ đưa ngươi theo, thiếu nữ tên Tình Nhi hơi đắc ý nói, hiển nhiên săn giết một con nhị giai yêu thú khiến nàng phấn khởi không nhỏ. Lạc Nam trong lòng hơi tức cười trước sự ngây thơ của cô bé, bề ngoài tỏ vẻ thán phục vô cùng, hắn lúc này vận dụng bất hủ diễn sinh kinh, điều chỉnh khí tức bản thân là một tên luyện khí trung kỳ mà thôi. Đa tạ các ngươi giúp đỡ, Lạc Nam ôn hòa cười cười nhìn Tình Nhi, cùng nữ tử áo đỏ cảm tạ các nàng đồng ý hỗ trợ hắn. Khanh khách, không cần khách sáo, bất quá tiểu đệ đệ chỉ là luyện khí trung kỳ tu sĩ lại xâm nhập đến tận đây một mình, vận khí quả thật không tệ, nữ tử áo đỏ kiều mị cười khanh khách nói. Được rồi, tiểu tử ngươi cùng ăn đi, nhìn ngươi chắc cũng đói. Rồi nam tử râu quai nón ra hiệu mọi người ngồi xuống bên đống lửa. Ta tên là Điệp Tình, mọi người thường gọi là Tình Nhi, ngươi tên là gì? Mắt của ngươi thật kỳ lạ, Tình Nhi ngồi kế Lạc Nam tò mò hỏi. Ta gọi Tiểu Nam, mắt của ta bẩm sinh đã như vậy rồi, Lạc Nam hơi mỉm cười nói, nhà đầu này thuần khiết đến mức đáng yêu, hoàn toàn không có nửa điểm tâm cơ. Vậy sao, đây là Cát Đại Thúc, vị đại ca áo xanh kia tên Dương Lợi, áo đen tên Trần Lâm, còn vị này là Hồng Liên tỷ tỷ, Tình Nhi nhí nhảnh giới thiệu từng người cho Lạc Nam. Vừa nói vừa gặm thịt thỏ nướng, cái môi nhỏ nhắn đầy mở bóng loáng mê người vô cùng. Tiểu Nam đệ đệ lạc trong rừng lâu chưa? Hồng Liên liếm đôi môi quyến rũ khẽ hỏi, gây nên sự chú ý của mấy người còn lại. Bên trong Sơn Mộc Lâm có yêu thú tam giai tương đương với kim đan kỳ tu sĩ, nhóm bọn hắn gặp phải cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn, vậy mà thiếu niên này có thể an toàn đến tìm bọn hắn. Chỉ mới vài ngày mà thôi, vận khí không tệ chưa từng gặp yêu thú, Lạc Nam bình tĩnh giải thích. Nữ nhân tên Hồng Liên này khôn khéo vô cùng, luôn tìm cách thăm dò hắn. Hừ, đúng là vận cướp chó, Trần Lâm cười lạnh nói, gây nên Dương Lợi gật đầu. Lạc Nam không để ý đến hắn, tiếp tục gặm thịt. Bỗng nhiên chân mày hắn cau lại, nhìn về nơi xa xa. Hồng Liên đang lén quan sát Lạc Nam, bắt gặp biểu tình đó của hắn, hai mắt quyến rũ lóe lên một tia kỳ dị, khóe môi mỉm cười thần bí. Vài hơi thở sau, lịch bịch có tiếng bước chân ngày càng gần, một nhóm người thản nhiên đi tới khiến Cát Đại Thúc cùng hai thanh niên căng thẳng đứng bật dậy. Người nào? Cát Đại Thúc tràn đầy cảnh giác lớn tiếng nói, các vị đạo hữu đừng lo ngại, chúng ta có chuyện cần thương lượng, một âm thanh trầm ổn vang lên, chỉ thấy một nhóm khác gồm 7 tên nam tử từ từ tiến lại. Thương lượng chuyện gì? Chúng ta vốn không quen biết, Cát Đại Thúc cau mày, chưa từng thả lỏng cảnh giác, thực lực đám người đối phương hơn bọn hắn, mặc dù cũng chỉ có một gã trúc cơ viên mãn cầm đầu, bất quá 6 tên còn lại đều có tu vi thấp nhất là luyện khí viên mãn trở lên. Nếu xảy ra xung đột bên mình hoàn toàn bất lợi. Chúng ta là Sa Hải Đoàn, cần thương lượng với các vị một chuyện hệ trọng, tin tưởng các vị sẽ có hứng thú, một nam tử mũi ưng có tu vi trúc cơ sơ kỳ hào hứng nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng xin mời rời đi, Trần Lâm thâm anh e ngại nói, không có một tia hóng hách như khi gặp Lạc Nam. Ta tên Lâm Hải, là đoàn trưởng Sa Hải Đoàn, nam tử cầm đầu có tu vi trúc cơ viên mãn giới thiệu bản thân, nhìn ra các đại thúc còn nghi ngờ, hắn vào thẳng chính để nói. Chúng ta tại Sơn Mộc Lâm phát hiện một tòa bí ẩn động phủ, rất có thể do cao nhân để lại, muốn tìm người liên thủ thăm dò bí ẩn động phủ. Trần Lâm cùng Dương Lợi hai mắt tỏa sáng hỏi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bí ẩn động phủ. Cát Thúc không kích động như bọn hắn, bất quá giọng nói có một tia khác thường. Tại tu chân giới, có vô số thế lực lớn nhưng đồng thời, cũng có vô số tán tu thực lực cường đại không môn không phái, bọn hắn thường để lại các động phủ hay một nơi nào đó lưu lại truyền thừa của mình. Cho hậu bối, kẻ có duyên đạt được, trên băng thiên đại lục lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết về truyền thừa, có kẻ vô danh tiểu tốt từng nhận được truyền thừa của một luyện hư kỳ cường giả từ đó, nhất phi trùng thiên,

Hồng Liên, ngươi liên thủ cùng chúng ta đi, Cát Thúc đề nghị nói. Khanh khách, không thành vấn đề. Hồng Liên vẫn tươi cười, bất quá Lạc Nam cảm giác nhiệt độ không khí xung quanh cấp tốc gia tăng. Hắn trầm giọng nói, nàng sở hữu hỏa linh căn sao? Đúng vậy, hơn nữa hỏa diễm của nàng đã có tiến hóa, đẳng cấp tương tự huyền thủy của công tử. Âm thanh của Kim Nhi vang lên trong đầu Lạc Nam, khiến hắn hơi kinh ngạc, chưa kịp định thần lại, chỉ nghe Kim Nhi nói tiếp, nha đầu Tình Nhi cũng không tồi đâu, có mộc linh căn cùng phong linh căn ta nhổ vào, thiên tài như chó đi đầy đất sao? Lạc Nam nhịn không được mắng thầm trong bụng, từ bao giờ tu sĩ sở hữu hai loại linh căn liên tiếp xuất hiện trước mặt hắn thế này? Mà lúc này Hồng Liên đã cùng đám người liên thủ, hòa thuộc tính bao bọc xung quanh nàng, hai tay tinh xảo vận chuyển, một đóa hồng liên nóng rực đã xuất hiện trên tay, cùng đám người đánh vào trận pháp. Xì xì, không có âm thanh va chạm kịch liệt, chỉ thấy trận pháp rung động, nó hấp thu hết bốn loại thuộc tính, qua vài hơi thở đã dần dần biến mất. Thật sự thành công. Đám người Sa Hải Đoàn vui mừng, mà hai tên Trần Lâm, Dương Lợi đã sớm không nhịn được, co chân chạy vào động phủ. A, mau tiến vào hỗ trợ, hai tiếng hét lớn mang theo khiếp sợ từ hang động truyền ra. Đám người sắp tiến vào dùng mình. Âm thanh gào thét mang theo hoảng sợ của Dương Lợi và Trần Lâm làm nhóm người sắp bước vào động phủ chợt dừng bước, hiển nhiên không ai nguyện ý vì cứu hai tên kia mà lâm vào mạo hiểm. Trầm mặt giây lát, bên trong động phủ truyền ra âm thanh chiến đấu vang vọng, cùng tiếng kêu cứu của hai thiếu niên trẻ trâu. Cùng nhau tiến vào, Lâm Hải trầm giọng hướng tất cả mọi người nói, dù sao thì đã cất công đến đây, dù liều mạng của phải thăm dò bên trong động phủ. Phú Quý Cầu hung hiểm, Cát Thúc cũng cắn răng nói, cả đám gật đầu, thận trọng tiến vào. Lạc Nam theo sát Tình Nhi cùng Hồng Liên, người ở đây có thể khiến hắn xem trọng nhất chỉ có hai nàng. Mà lúc này đám người rốt cuộc chứng kiến cảnh tượng bên trong. Động phủ rộng rãi không thấy điểm cuối, như liên thông với toàn bộ ngọn núi sau lưng nó, âm u, mịt mù vô cùng. Hai tên trẻ trâu đang chật vật chiến đấu, với năm kẻ có làn da xanh bộ dạng trông giống nhân loại, bất quá cặp mắt chúng nó vô hồn, hàm răng sắc nhọn, toàn thân chỉ toàn da bọc xương, khiến Lạc Nam liên tưởng đến một loại từ ngữ chỉ xuất hiện trong kiếp trước. Zombie không sai, bộ dạng năm kẻ quái dị đang chiến đấu cùng Dương Lợi và Trần Lâm y hệt zombie đời trước, tuy nhiên đám zombie này cao lớn vô cùng, còn ít nhất cũng tầm 2 mét. Mau hỗ trợ, đám quái vật này đánh không chết, Dương Lợi thở hổn hển nói, một cánh tay của hắn lúc này đã bị xé nát, trông thê thảm vô cùng. Hắn liều mạng phát động băng hệ vũ kỹ, nhưng hoàn toàn không thể tổn thương bất kỳ kẻ nào trong số 5 tên quái vật này. Mà Trần Lâm không khá hơn là bao, mặc dù chân tay lành lặn nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể đầy rẫy vết cào, quần áo rách nát. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lạc Nam cùng đám người thất kinh thắc mắc. Là ma niệm đan, một loại tứ giai hạ phẩm đan dược, âm thanh Kim Nhi vang lên trong đầu Lạc Nam. Không đợi Lạc Nam hỏi tiếp, nàng lập tức giải thích. Ma niệm đan là một loại đan dược có thể điều khiển thi thể người chết theo ý niệm của người luyện đan, mà năm tên này khi còn sống chính là thể tu, có nhục thân cường đại là điều hiển nhiên thật tà môn. Chủ nhân động phủ này rốt cuộc là ai? Lại đem năm tên thể tu giết chết, sau lại cho bọn hắn phục dụng đan dược này làm chó giữ cửa cho động phủ của hắn? Lạc Nam âm thầm suy đoán trong lòng. Dựa theo cường độ thi thể này, bọn hắn khi còn sống ít nhất là tam chuyển sơ kỳ thể tu. Kim Nhi tiếp tục cung cấp kiến thức cho Lạc Nam. Lạc Nam âm thầm gật đầu. Thể tu sĩ phân thành cửu cấp, từ nhất chuyển đến cửu chuyển, mỗi một chuyển cũng chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn tứ cấp. Thực lực thể tu mạnh mẽ không thua kém gì linh tu, sức phòng ngự biến thái của bọn hắn khiến vô số tu sĩ đau đầu. Là năm tên tam chuyển thể tu, Hồng Liên kiến thức rộng rãi vô cùng, lập tức hướng đám người giải thích, vì lúc này có 3 tên zombie bắt đầu tiến đến bọn hắn. Thể tu sao? Đáng chết, thứ đồ này khó chơi, Cát Thúc cùng Lâm Hải cũng mắng một tiếng. Không ngờ bình thường hiếm thấy thể tu tại nơi động phủ này gặp một lúc 5 tên, lại là thi thể không biết đau đớn, khó dây vô cùng. Bất quá không hề e ngại, cả đám bộc phát linh lực gia nhập chiến cuộc, lúc này không đoàn kết chỉ có chết thôi. Duy chỉ còn Lạc Nam cùng Tình Nhi nha đầu làm khán, giả đứng xem cuộc vui. Ma niệm đan sao? Mẫu thân nói loại này đan dược tả ma ngoại đạo này thất đức vô cùng, không ngờ lại có người luyện chế. Tình Nhi ngây thơ lẩm bẩm trong miệng, khiến bên cạnh con mắt bạc trắng của Lạc Nam co lại. Nha đầu này thân thế tuyệt đối bất phàm, duy chỉ việc sở hữu hai loại linh căn đã thấy kinh rồi, hiện tại kiến thức của nàng cũng thuộc hàng khủng, khiến Lạc Nam bắt đầu có chút tò mò về nàng. Lạc Nam tuyệt đối không tin một nha đầu có thân phận bất phàm như nàng lại cả gan vào rừng rậm thám hiểm mà không có thủ đoạn bảo mệnh nào, nói không chừng còn có cường giả bí ẩn đang trốn đâu đó bảo vệ. Nghĩ tới đây hắn thở dài, lúc đầu Lạc Nam từng có ý định dùng vũ lực trấn áp Thanh Miêu Đoàn, ép bọn họ đưa hắn rời đi Sơn Mộc Lâm. Bất quá vì không muốn trở thành một kẻ ngang ngược, phách lối nên cuối cùng từ bỏ ý định. Lạc Nam hiện tại dám chắc, nếu khi đó dùng vũ lực người chịu thiệt thòi chỉ có thể là hắn, ngoài Tình Nhi còn một Hồng Liên cũng không thể xem thường. mà trong lúc Lạc Nam suy nghĩ thì tình hình chiến đấu đã đến hồi kết. Trước sự liên thủ của một đám người, dù năm tên zombie trâu bò đến đâu cũng không chịu nổi, huống chi chúng nó chỉ chiến đấu theo bản năng, hoàn toàn không có ý thức, bại trận là chuyện sớm muộn. Một lát sau, cả năm thân xác zombie đều chia năm xẻ bảy, nằm rãi rác trên mặt đất, không có một giọt máu nào, cứ như năm khối gỗ mục hết hạn sử dụng bị chặt ra làm củi. Trên thân vài thành viên Sa Hải đoàn đều trúng vài vết cào, chỉ là vết thương ngoài da không đáng chú ý. Chỉ đáng thương hai thanh niên trẻ trâu hấp tấp, hiện tại trên thân đều trọng thương, ngay cả năng lực đi tiếp cũng không có. Chứng kiến đám người Cát Thúc cùng Lâm Hải dự định đi tiếp vào động, Dương Lợi ra vẻ đáng thương nói, đợi chúng ta chữa thương xong tiếp tục có được không? Đám người Sa Hải đoàn mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn. Thương thế của các ngươi quá mức nghiêm trọng, tốt nhất là rời khỏi, sẵn tiện đem Tiểu Nam đưa khỏi Sơn Mộc Lâm. Nhận 20 hạ cấp linh thạch từ hắn Cát Thúc mang theo ý tốt nói, hắn cũng không thể vì hai đồng bọn tạm thời hợp tác, mà từ bỏ mê hoặc bên trong động phủ. Ta nhổ vào, hai người chúng ta có công thăm dò động phủ, các ngươi không thể bỏ rơi chúng ta. Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Hừ, rõ ràng là hai ngươi bị lòng tham che mắt, nhanh chân vọt vào động phủ. Đừng nói dễ nghe như vậy, một tên thành viên Sa Hải đoàn hừ lạnh nói. Hai thằng trẻ trâu sắc mặt lập tức khó coi, vì đối phương nói chúng tim đen nên không tiện phản bác. Tốt tốt, chúng ta rời đi, bất quá bên trong không biết còn hung hiểm hay không, hy vọng các ngươi thượng lộ. Trần Lâm nghiến răng, cố ý nhấn mạnh hai từ thượng lộ. Còn tiểu tử ngươi cứ tiếp tục đi theo bọn hắn làm vật hy sinh đi, chúng ta không rảnh dẫn ngươi rời Sơn Mộc Lâm. Dương Lợi hướng về Lạc Nam cười lạnh nói, không biết vì sao hắn luôn chán ghét Lạc Nam, nhìn vẻ mặt bình tĩnh như nắm hết mọi thứ trong tay của Lạc Nam, khiến hắn phẫn nộ vô cùng. Đa tạ quan tâm, Lạc Nam mỉm cười, một mặt vô tội khiến hai thằng trẻ trâu càng thêm căm tức. Khanh khách, chúng ta tiếp tục được rồi. Hồng Liên nhàm chán ngáp một cái, do đứng cạnh Lạc Nam mà hương thơm từ miệng nàng chui hết vào mũi hắn, bên dưới tiểu huynh đệ hơi phản ứng. Tiểu Nam, ngươi thật muốn đi theo chúng ta? Cát Thúc lại hỏi, giọng điệu mang theo ý nhắc nhở, hy vọng hắn đừng đem mạng nhỏ ra đùa. Ta tin tưởng tình nhi sẽ bảo vệ ta. Đa tạ Cát Thúc quan tâm, Lạc Nam cảm nhận được suy nghĩ của Cát Thúc, trong lòng ấm áp cười nói. Hi hi, đúng vậy, có tình nhi bảo vệ Tiểu Nam. Ca ca tình nhi vẫn dáng vẻ hồn nhiên nhí nhảnh cười hì hì nói. Đám người lắc đầu ngắn ngẩm, đúng là hai đứa nghe con không sợ cọp, cũng không định nhắc nhở bọn hắn nữa. Duy có Hồng Liên là nghiền ngẫm nhìn tình nhi, xong chuyển qua nhìn Lạc Nam, khóe môi đỏ như lửa hơi vểnh lên cười thần bí. Đám người tiếp tục tiến vào bên trong, đi được một lát không gặp phải thứ gì công kích, tuy nhiên lúc này trước mặt xuất hiện thêm hai cái khác cửa động, hiển nhiên động phủ đến đây chia thành hai đường rẻ. Mà kế bên hai cái cửa động, có hai trụ đá nhỏ. Đặt hai mảnh da dê hơi ố vàng, bên trên có ghi lấy vài loại văn tự. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn, thấu thị vạn lý. Trong quá trình di chuyển thì Lạc Nam đã sớm dùng kỹ năng mắt phải, hắn trước đám người cũng phát hiện hai mảnh da dê, bên trên lần lượt là hai loại hoàng cấp vũ kỹ. Lạc Nam suy đoán có thể là phần thưởng được chủ nhân động phủ trao tặng khi vượt qua năm tên zombie. Hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ, linh quyền hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ, linh đạn với một kẻ toàn tu huyền cấp cực phẩm vũ kỹ trở lên như Lạc Nam. Cộng với hồn lực dồi dào, thì việc ghi nhớ nội dung bên trên hai tấm da dê chỉ trong phút chốc mà thôi, Lạc Nam đã hoàn toàn biết cách tu luyện hai loại này, hoàng cấp vũ kỹ trước khi đám người phát hiện. Là hai loại hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ, đoàn trưởng Sa Hải đoàn Lâm Hải, cầm mảnh da dê, sắc mặt hơi vui vẻ, với những người không có thế lực, lớn chống lưng như bọn hắn thì hoàng cấp trung phẩm đã rất không tệ. Được rồi, các ngươi một quyển, chúng ta một quyển như thế nào? Cát Thúc cũng khá động tâm, mở miệng yêu cầu. Đã nói chia 6-4. Ngươi phải bù thêm 20 hạ phẩm linh thạch, Lâm Hải hơi suy nghĩ, ra ra nói. Không thành vấn đề, Cát Thúc lập tức đưa một túi nhỏ cho Sa Hải, nhận lấy tấm da dê tu luyện linh quyền. Động phủ có hai con đường, ta nghĩ chúng ta nên tách ra thế nào? Ai nhận được gì phải xem vận khí, Sa Hải trầm ngâm nói. Cứ quyết định như vậy, Hồng Liên lúc này tự quyết định nói, xong xoay người bước vào một cửa động, ba người Lạc Nam bất đắc dĩ đành đi theo. Lão đại, sao chúng ta không? Nhìn bóng lưng Thanh Miêu Đoàn. Một tên thành viên bộc phát sát khí nói, cánh tay đưa ngang cổ làm động tác cắt. Lão Cát thực lực không thua ta, nữ nhân Hồng Liên kia cũng rất mạnh mẽ, dù chúng ta giết bọn hắn cũng phải trả giá thê thảm, Lâm Hải trầm giọng nói, hắn cũng muốn giết người diệt khẩu, chỉ là thực lực không cho phép. Yên tâm đi, bọn hắn mang theo hai cái vướng víu luyện khí kỳ, nhất định không có kết quả tốt, lão Tam Sa Hải đoàn âm dương quái khí nói. Được rồi, chúng ta cũng đi, Lâm Hải ra lệnh, hướng về cửa hang còn lại bước vào. Bên ngoài động phủ, cặp đôi trẻ trâu Dương Lợi, Trần Lâm lúc này đã khôi phục một ít thực lực, miễn cưỡng di chuyển bình thường. Bỏ qua đơn giản thế sao? Dương Lợi oán hận hỏi Trần Lâm. Hừ, ăn không được thì phá, sao có thể dễ dàng để bọn hắn ngư ong đắc lợi, Trần Lâm hận nghiến răng. Lập tức đem tin tức động phủ phát ra, tốt nhất khiến càng nhiều người biết càng tốt. Dương Lợi hai mắt oán độc nói. Trần Lâm cũng âm trầm cười cạnh, để càng nhiều người biết động phủ sẽ càng có nhiều cường giả đến cạnh tranh, với tu vi đám người Cát Thúc phải chết không thể nghi ngờ. Hai, một tiếng thở dài não nề vang lên khiến hai tên lập tức cả kinh, đồng thanh hét lớn, kẻ nào? Hai, còn trẻ tuổi lại độc ác như vậy, lão thân sao có thể để các ngươi phá hỏng lần rèn luyện hiếm hoi của tiểu thư đây? Bùm, âm thanh vừa dứt, chỉ thấy thân thể hai tên trẻ trâu lập tức nổ tung trong không khí, ngay cả một mảnh thịt vụn cũng không sót lại. Mà người xuất thủ từ đầu tới cuối vẫn không xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Lạc Nam, đương nhiên không hay biết hai thanh niên trẻ trâu luôn gây chuyện với hắn bị giết chết. Lúc này hắn vẫn theo sau Thanh Miêu đoàn thận trọng tiến sâu vào động cửa, hay nói đúng hơn là theo sau Hồng Liên nữ nhân này. Nhìn cặp mông tròn lẳng vảnh cao sau làn váy đỏ của nàng lắc qua lắc lại đi về phía trước, Lạc Nam ngứa tay hận không thể tiến lên vỗ mạnh một cái bốp. Tiểu Nam ca ca, mông của Hồng Liên tỷ tỷ đẹp lắm sao, có cần ta giúp ngươi vỗ vỗ không? Một âm thanh non nớt mang theo chút nghịch ngợm khiến Lạc Nam giật thót mình. Tình Nhi muội đang nói gì thế? Ta nghe không hiểu. Lạc Nam mặt dày giả ngu, trong lòng thầm mắng mình định lực kém, từ khi rời Yên Nhược Tuyết đã có 2 tháng, hắn lại là thanh niên tuổi trẻ huyết khí dương cương, rất khó chống cự trước vẻ quyến rũ của nữ tử gợi cảm như Hồng Liên. Âm thầm hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Cát Thúc giả vờ quay mặt sang nơi khác, mắt điếc tai ngơ, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. Mà đang đi phía trước Hồng Liên vẫn ung dung không có phản ứng, mặc dù với tu vi của nàng thì đối thoại giữa hai người đương nhiên lọt vào tai, chỉ là nếu chú ý kỹ sẽ thấy khóe môi đỏ như lửa của nàng hơi vểnh lên đắc ý. Hừm, Hồng Liên cô nương, tại sao lại hấp tấp chọn cửa động này như thế? Nhận thấy bầu không khí hơi quái dị, Cát Thúc ho khan lên tiếng đánh vỡ lúng túng. Mặc dù Thanh Miêu đoàn lấy hắn cầm đầu, nhưng hắn luôn đối với các thành viên đầy đủ tôn trọng, chưa hề ra vẻ bề trên. Nơi đây có đồ tốt, Hồng Liên thản nhiên nói, vẫn uyển chuyển đi sâu vào. Ồ, nghe như Liên tỷ từng tới đây giống như. Lạc Nam không nhịn được mở miệng thắc mắc, gương mặt vẫn ngây thơ vô số tội. Khanh khách, trực giác của nữ nhân Hồng Liên cười quyến rũ đáp, thân hình phía trước hơi run rẩy. Lạc Nam xém sặc nước miếng trước câu trả lời của nàng, hắn càng ngày càng cảm thấy nữ tử này có ý tứ. Muội cũng là nữ nhân, làm sao không có trực giác? Tình Nhi bĩu môi nhỏ lẩm bẩm nói. Đám người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa bằng đồng đang đóng kín, cả bọn nhìn nhau gật đầu, Hồng Liên đưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở đã khiến không khí bên trong truyền ra, nhiệt độ cấp tốc gia tăng, nóng nóng một cách quá mức. Đám người rốt cuộc chứng kiến cảnh tượng bên trong, cả đám lập tức hít sâu một hơi. Trước mặt bọn hắn là một căn phòng chứa vô tận hỏa diễm, vô số ngọn lửa bừng bừng như có thể thôn phệ vạn vật, tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó, mà biển lửa chỉ tồn tại bên trong căn phòng, không hề tràn ra ngoài khỏi cánh cửa đồng một ly một tí. Lại là một loại trận pháp, tên là ly hỏa trận. Loại trận này có thể cách ly hỏa diễm. Hồng Liên lên tiếng giải thích nói. Lạc Nam lại một lần nữa bất ngờ trước kiến thức bất phàm của nữ nhân tên Hồng Liên. Trước mặt, trước tình huống có trận pháp cách ly, nhưng nhiệt độ bên trong truyền ra lại khủng bố như vậy, đủ thấy hỏa diễm bên trong mạnh mẽ vô cùng. Đám người sắc mặt ngưng trọng nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Hì hì, đây chính là trực giác của nữ nhân sao? Hồng Liên tỷ tỷ Tình Nhi dí dởm lè lưỡi cười nói, mặc dù đang trêu chọc Hồng Liên nhưng vẫn mang theo vẻ đáng yêu. Cốc Hồng Liên cốc yêu lên đầu nàng, lắc đầu cười nói, nhà đầu biết cái gì, đây là một loại khảo nghiệm khác của chủ nhân động phủ mà thôi. Đúng vậy, đã là khảo nghiệm nhất định sẽ có cách phá giải. Cát Thúc cũng lên tiếng đồng ý nói. Kim Nhi, có cách vượt qua khảo nghiệm hay không? Lạc Nam âm thầm hỏi. Cách đương nhiên là có, hơn nữa cũng rất đơn giản, bất quá công tử cần dựa vào chính mình, ta sẽ không hỗ trợ. Kim Nhi mang theo một tia áy náy nói, quyền hạn của nàng chỉ ở mức cung cấp kiến thức cho Lạc Nam mà thôi, các loại khảo nghiệm như thế này cần chính bản thân hắn biểu hiện. Không có sao, ta đã sai rồi. Lạc Nam nhận lỗi nói, câu nói của Kim Nhi chẳng khác nào quả tạ hung hăng đánh hắn thức tỉnh, bản thân hắn gần đây quá mức ỷ lại vào nàng, điều này đối với một kẻ muốn trở thành bá chủ như hắn không tốt chút nào. Lấy lại bình tĩnh, Lạc Nam mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn, quan sát kỹ lưỡng tình huống bên trong. Hồi lâu sau, hắn nhíu chặt lông mày, bởi vì dù quan sát kỹ lưỡng như thế nào, thì mọi ngóc ngách bên trong căn phòng đều là lửa và lửa, hỏa diễm cuồn cuộn không có dấu hiệu dừng lại, cũng chẳng có một nơi nào có thể đặt chân dù là nhỏ nhất. Cát Thúc và hai nữ tử cũng nghiêm túc trầm tư, bọn họ không có ánh mắt rộng rãi như Lạc Nam, tuy nhiên vẫn nhận ra đây rõ ràng là tình huống khó nhằn. Có lẽ cũng nên dừng ở đây, Cát Thúc đột nhiên mỉm cười nói. Hắn làm người hảo sảng, cầm được thì bỏ được, nhận ra bản thân đối mặt với tình huống trước mặt hoàn toàn không có cách, quyết định từ bỏ, dù sao thì lần này không những hoàn thành nhiệm vụ, mà còn đạt được một hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ linh quyền, đã rất không tệ rồi. Tiểu Nam, dù ngươi đã che giấu nhưng ta vẫn nhận ra ngươi không hề đơn giản, Cát Thúc hy vọng ngươi có thể cùng các nàng vượt qua khảo nghiệm. Hắn hướng Lạc Nam cười nói, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lạc Nam như động viên. Hai người các ngươi thân phận cũng không tầm thường, hy vọng thay ta đưa Tiểu Nam rời Sơn Mộc Lâm. Về phần hoàng cấp linh quyền vũ kỹ, ta nghĩ các ngươi có lẽ chướng mắt nên không xấu mặt lấy ra. Ha ha, Cát Thúc lại tươi cười tiếp tục quay người nhìn hai nữ tử dặn dò. Vâng, Cát Thúc ngươi đi thong thả nhìn nam nhân có hàm râu quai nón hàm hậu. Lạc Nam cùng nhị nữ lễ phép nói, trong mắt hiện lên một tia kính trọng. Nếu nói về thực lực, có lẽ Cát Thúc không sánh bằng ai trong số họ nếu chiến đấu. Tuy nhiên cách làm người của hắn lại khiến ba người kính trọng vô cùng, xem như trưởng bối. Nhất là Lạc Nam, Cát Thúc khiến hắn nhớ lại cha nuôi kiếp trước. Lời hứa ngàn vàng, tự do phóng khoáng. Cát Thúc trước khi đi vẫn không quên dặn dò hai nữ đưa Lạc Nam rời khỏi Sơn Mộc Lâm, hiển nhiên trong mắt hắn đã hứa thì sẽ làm. Hai nữ có thể xem là thành viên tạm thời của Thanh Miêu Đoàn, phân công hai nàng thay hắn làm việc cũng không sai nguyên tắc của hắn. Nhìn bóng lưng Cát Thúc dần khuất xa, Hồng Liên than thở nói, chỉ là một giới tán tu, lại có tấm lòng đáng quý, so với nhiều kẻ thân phận hiển hách, cao cao tại thượng tốt hơn gấp trăm lần. Lạc Nam gật đầu đồng cảm, tại gia tộc như Lạc gia người như Cát Thúc hầu như không tồn tại. Được rồi, đệ cũng không cần giấu giếm, có kẻ ngốc mới tin tưởng một kẻ luyện khí lại có thể bên trong Sơn Mộc Lâm, tiêu giao tự tại như đệ Hồng Liên, liếc xéo Lạc Nam nói, hiển nhiên mặc dù không biết cụ thể thực lực của hắn, nhưng có thể khẳng định hắn không yếu kém như bề ngoài biểu hiện. Tình Nhi cũng quay mặt tò mò nhìn Lạc Nam, phòng mang trợn má như nói ngươi dám lừa gạt cô nãi nãi. Hiển nhiên ngoài hai thằng trẻ trâu thì nàng cũng là kẻ ngốc không nhận ra hắn giấu giếm thực lực. Lạc Nam cười cười, điều chỉnh lại khí tức tỏa ra ở mức trúc cơ viên mãn. Hắn cũng không có ý định bộc phát ra toàn bộ thực lực tương ứng kim đan kỳ của mình. Dù sao thì hắn không tín nhiệm hai nữ 100% được trong thời gian quen biết ngắn ngủi. Trúc cơ viên mãn hai nữ hơi hoảng hốt, một thiếu niên nhìn qua 16-17 tuổi lại có tu vi như thế này, các nàng sao có thể không kinh ngạc. Được rồi, ta biết các nàng cũng có che giấu thực lực, bất quá hiện tại điều cần làm là nghĩ cách vượt qua ải này đi, Lạc Nam từ tốn nói. Nhị nữ cũng bình tĩnh lại, tiếp tục thăm dò phòng lừa. Dùng linh lực bảo hộ thân thể tiến vào được không? Tình Nhi lên tiếng nói, đưa ra ý kiến. Biển lửa nhiệt độ khủng bố vô cùng, linh lực chúng ta chưa chắc bảo vệ được. Hơn nữa bên trong rộng lớn vô cùng, linh lực sớm muộn cũng cạn kiệt. Đến lúc đó chết chắc. Hồng Liên lắc đầu, biện pháp như vậy nàng đã sớm nghĩ ra. Bản thân chủ tu hỏa hệ linh lực như nàng cũng không dám dại dột tiếng vào. Vì dựa vào nhiệt độ tỏa ra thì lửa bên trong mạnh hơn nàng nhiều lắm. Luôn. Trầm mặc Lạc Nam đột nhiên nghiêm túc nói, hai nàng có thể tin tưởng ta không? Ngươi có cách. Hai nữ lập tức quay sang nhìn hắn. Không dám chắc 100%, bất quá đã lỡ đến đây rồi ta không muốn về tay không. Lạc Nam bình tĩnh nói, hắn xem trọng một đường kết bạn nên đồng ý chia sẻ với hai nàng. Bọn hắn không nhau thời gian không dài, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ rằng các nàng sẽ tín nhiệm hắn vô điều kiện. Có thể thử một lần. Hai nữ liếc nhau, đồng thanh nói. Bất quá một lúc sau sắc mặt hai nàng cứng lại. Mắt đẹp trợn tròn, hai đôi môi mê người hé lớn, bởi vì Lạc Nam đã một thân một mình dứt khoát tiến vào biển lửa. Rất nhanh, bóng lưng hắn đã bị vô tận hỏa diễm bao phủ, không còn một tia âm thanh. Mà hai nữ nhận ra, Lạc Nam là hoàn toàn tự nhiên tiến vào như tản bộ, thậm chí không dùng bất cứ lực lượng gì bảo vệ cơ thể. Hắn điên rồi sao? Bốn mắt nhìn nhau, chợt hai nàng cắn chặt răng ngọc, nhắm mắt nhảy mạnh vào. Bên trong căn phòng, Lạc Nam mỉm cười đắc ý. Thì ra là thế, quả nhiên đúng như ta suy đoán. Ha ha, Lạc Nam, lúc đầu khi quan sát căn phòng hồi lâu, hắn đã phát hiện điều đáng chú ý, chủ nhân động phủ này muốn khảo nghiệm người tiến vào, không có lý do nào mà hắn lại thiết lập một biển lửa không có kẻ hở như vậy, đó rõ ràng là đoạn tuyệt đường đi của người khác chứ chẳng phải khảo nghiệm, vì vậy khả năng cao nhất đó là biển lửa này không hề tồn tại, có can đảm xác minh điều đó là thật hay không phải dựa vào ngươi rồi. Hai thân ảnh nữ tử cũng xuất hiện bên cạnh hắn, một mặt thán phục, tất cả chỉ là ảo trận. Cửa ải này là dùng để thử thách lòng can đảm cùng quyết đoán. Hồng Liên tán thán nói. Tình Nhi cũng đồng cảm gật đầu, ngây thơ như nàng lúc này, cũng nhận ra vô tận biển lửa và hơi nóng kinh khủng nơi cửa phòng phát ra hoàn toàn là một loại ảo trận cao thâm nhằm đánh lạc hướng người khác. Đệ thật can đảm, dù người khác đoán được như đệ nhưng sợ rằng không có can đảm tiến vào, thậm chí ngay cả linh lực hộ thân, cũng không thèm dùng. Hồng Liên tò mò nhìn Lạc Nam thán phục. Hai nàng cũng can đảm không phải sao? Ta điên, các nàng cũng dám điên cùng ta cơ mà. Lạc Nam mỉm cười. Sau khi thành công tiến vào, Kim Nhi đã cho biết bên trong căn phòng này chứa một loại trận pháp khác. Nếu sử dụng linh lực hộ thân sẽ kích nổ khiến người vào trong trọng thương. Cũng may Lạc Nam và hai nàng đều đủ can đảm, không ai dùng linh lực. Chủ nhân động phủ này rốt cuộc là ai? Ma niệm đan và các loại trận pháp không hề đơn giản. Chẳng lẽ là một gã đan trận song tu hay sao? Tình Nhi nêu lên thắc mắc. Muội đi mà hỏi hắn. Lạc Nam gương mặt nghiêm túc. Cánh tay giơ lên chỉ về một phía. Hai nữ lúc này hướng theo tay hắn nhìn qua, chợt hai nàng hít sâu một hơi, hai bộ ngực một to một vừa cấp tốc phập phồng. Tại trung ương căn phòng, có khảm nạm vô số chân quý ngọc thạch hình thành một vòng tròn lớn, một tòa bảo tọa an định sừng sừng ở trung tâm, như long ỷ của đế vương. Mà bên trên bảo tọa, một khung hài cốt cổ xưa uy nghiêm an vị, hắn đầu đội tử kim quan, thân khoát hoàng bào, dù đã chết đi nhưng phong thái không khác gì đế vương bệ nghệ chúng sinh. Điều đáng nói là, nơi hai cánh tay của hắn đang đặt lên vị trí hai bên đùi. Bàn tay phải đeo một hắc sắc chiếc nhẫn có hình đầu lâu, lại cầm nắm một thanh quyền trượng chống xuống mặt đất, đỉnh đầu quyền trượng lập lòe lôi đình chi lực phát ra âm thanh xì xèo. Bên trên bàn tay trái, một ngọn lửa nhỏ tử sắc có hình dạng, như một quả tim đang nhảy nhót bập bùng lên xuống lơ lửng trên bàn tay đang xòe ra, của hắn. Mặc dù không cảm nhận được nguy hiểm từ ngọn lửa phát ra, nhưng Lạc Nam và nhị nữ lúc này, ánh mắt đều đang co lại nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ có màu tím trông, như trái tim đó, gương mặt ngưng trọng vô cùng bởi vì bọn hắn chứng kiến không gian xung quanh ngọn lửa nhỏ luôn ở trạng thái vặn vẹo, run rẩy. Sức nóng khủng bố làm sao động cả không gian. Mà lúc này, âm thanh chứa một tia kích động của Kim Nhí cũng truyền vào tai Lạc Nam, dị hỏa, tử tâm phần không viêm bên trong căn phòng nằm sâu trong động phủ. Ba thân ảnh thiếu niên nam nữ đầy mặt ngưng trọng nhìn hài cốt ngồi trên đế tọa, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm đóa tử sắc hỏa diễm như một quả tim đang nhảy nhót. Kim Nhi, dị hỏa rất lợi hại sao? Lạc Nam nhận ra kiến thức quả là thứ tài sản vô giá, nếu không có Kim Nhi, có lẽ hắn phải bỏ thời gian rất dài ra để tìm đọc các ghi chép trên băng thiên đại lục. Hỏa diễm cũng có đẳng cấp khác nhau, ngọn lửa bình thường nhân loại dùng để nấu cơm gọi là phàm hỏa, ngọn lửa do tu sĩ có linh căn hỏa hệ phát ra được xưng là linh hỏa. Kim Nhi từ từ giải thích, mà hỏa diễm cao cấp hơn linh hỏa một chút xưng là viêm hỏa. Loại này hỏa diễm có đẳng cấp tương ứng huyền thủy của công tử, hỏa diễm của Hồng Liên sử dụng chính là viêm hỏa. Dừng một chút, nàng nói tiếp, dị hỏa là tồn tại mạnh hơn viêm hỏa trăm ngàn lần. Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng, thăm dò hỏi, dị hỏa cường đại như vậy, thế tam muội chân hỏa có thể xem là dị hỏa sao? Kim Nhi trầm mặc, một lúc sau thở dài nói, công tử chưa đủ quyền hạn để biết đẳng cấp của tam muội chân hỏa. Lạc Nam âm thầm gật đầu, không tiếp tục dò hỏi. Không ngờ là tử tâm phần không viêm, bài danh thứ 9 trên dị hỏa bảng. Chủ nhân động phủ này rốt cuộc là ai? Thứ nghịch thiên như vậy, cũng có thể sở hữu âm thanh nghi hoặc mang theo chấn động từ môi thơm của Hồng Liên. Kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên Lạc Nam thấy bộ dạng mất bình tĩnh này của nàng. Dị hỏa bảng. Lạc Nam lập tức tò mò hỏi thăm. Ân, trong lịch sử toàn bộ Long Việt Tinh, số lần dị hỏa từng xuất hiện không nhiều. Nhưng chủ nhân của chúng đều là nhân vật kinh tuyệt thiên hạ Hồng Liên. Lên tiếng tiếp tục giải đáp, dựa vào ghi chép thì toàn bộ Long Việt Tinh có tổng cộng 16 loại dị hỏa. Dựa vào chiến tích của chúng khi xuất hiện mà toàn bộ tinh cầu lập nên một tử tâm phần không viêm, bài danh thứ 9 trên đó. Không nghĩ tới chủ nhân động phủ này lại sở hữu nó. Tình Nhi hiếm thấy nghiêm túc nói chuyện. Dựa vào thanh quyền trượng tỏa ra lôi đình trên tay hắn cùng với tử tâm phần không viêm, kẻ này ít nhất phải sở hữu hai loại linh căn, hơn nữa đều là loại linh căn có sức công kích và hủy diệt mạnh, chưa kể hắn còn tinh thông luyện đan và bố trận. Lạc Nam nhìn hài cốt nói rằng, trong lịch sử băng thiên đại lục nhân vật như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ chúng ta may mắn diện kiến. Hồng Liên cảm thán. Ba người lâm vào ngắn ngủi trầm mặt. Được rồi, cũng không thể hao tổn truyền thừa của vị tiền bối này. Vừa hay có đủ ba loại vật phẩm, nhìn qua đã thấy không hề đơn giản. Chúng ta chia đều như thế nào? Lạc Nam thấy hai nữ hơi bối rối. Vì công lao phá trận hoàn toàn do hắn nên hai nàng hơi ngượng ngùng, dứt khoát mở miệng đề nghị. Không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Thanh quyền trượng và chiếc nhẫn có hình đầu lâu kia ít nhất cũng thuộc địa cấp. Muốn chúng nó nhận chủ không hề đơn giản, chưa kể với tu vi của chúng ta hiện tại, muốn luyện hóa dị hỏa là rất khó khăn, có thể bạo thể mà chết. Hồng Liên đầy mặt nghiêm túc nói. Hồng Liên tỷ, lúc đầu khi chọn cửa động với đám người Sa Hải đoàn, tỷ nói nơi này có bảo vật, trực giác của nữ nhân là chỉ tử tâm phần không viêm sao? Tình Nhi nhớ lại lên tiếng hỏi. Đúng, ta chủ tu hỏa hệ linh căn, lúc đó cảm nhận được có thứ gì đó thôi thúc ta đi tới, hiện tại mới biết đó là tử tâm phần không viêm. Hồng Liên mở môi thơm đỏ mọng giải thích nói. Trong lòng nàng khi đó luôn có một loại triệu hoán khiến nàng phải chọn cửa hang này. Vậy xem ra tỷ có duyên với thanh này dị hỏa, có thể luyện hóa không? Lạc Nam nghiêm túc hỏi, hắn cảm giác được thanh lôi trượng và chiếc nhẫn kia cũng rất bất phàm, nên sẵn sàng để nàng chọn dị hỏa. Đúng rồi, ta không có hỏa hệ linh căn, thứ này đối với ta không có nhiều tác dụng. Tình Nhi vẩy tay nhỏ chân thành nói. Hồng Liên trong lòng hơi cảm động, dị hỏa thực sự quá mức quý giá, vậy mà hai người trước mặt sẵn sàng cho nàng chọn nó, có nên chọn hay không đây? Hai người chọn trước đi. Nàng hướng Lạc Nam cùng Tình Nhi mỉm cười nói, luyện hóa dị hỏa quá mức nguy hiểm, để họ lấy vật phẩm xong rời đi sẽ không liên lụy họ. Nàng không có ý định bỏ qua dị hỏa, dù chỉ có 1% khả năng thành công cũng phải liều một lần, thứ thứ này đối với chủ tu hỏa hệ như nàng quá mức chân quý, sẽ làm thực lực của nàng bay vọt. Được rồi, vậy muội chọn thanh lôi đình quyền trượng tình nhi nhí nhảnh đáp, hướng Khô Lâu tung tăng đi đến, mẫu thân nàng có lôi hệ linh căn, thứ này tặng cho nàng rất không sai. Khi tay nhỏ của tình nhi sắp chạm đến, cẩn thận, luôn chú ý tình huống bên này, Lạc Nam và Hồng Liên đột ngột hét lớn. Dị biến nảy sinh, chỉ thấy vốn dĩ là một hài cốt đang ngồi trên bảo tọa đột ngột đứng dậy, hai mắt phát ra ánh sáng kỳ dị, mở miệng khàn khàn nói, muốn tiếp nhận truyền thừa. Trước hết tiêu diệt được ta, âm thanh như trải qua vô số tế nguyệt tan thương, lại mang theo uy nghiêm vô tận. Đông cửa đá bằng đồng bỗng nhiên đóng chặt lại, cắt đứt đường lui của đám người Lạc Nam. Công tử, trận pháp đã tiêu trừ, có thể sử dụng linh lực, Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở Lạc Nam. Rõ ràng đây là một loại khảo nghiệm sức chiến đấu, nên trận pháp không thể sử dụng linh lực đã được tiêu trừ. Tử tâm phần không viêm đột ngột bay lên, chậm chậm xoay tròn, nhiệt độ trong phòng cấp tốc tăng cao, vài tia lửa nhỏ bắt đầu lan ra thiêu đốt căn phòng. Lại là một phần của khảo nghiệm, muốn Lạc Nam bọn người chiến đấu trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Mau dùng linh lực bảo vệ cơ thể, Hồng Liên ngưng trọng nói, đồng thời quanh thân tỏa ra một tầng hỏa hệ linh lực bao bọc. Lạc Nam cùng Tình Nhi không dám lãnh đạm, chỉ thấy quanh thân Tình Nhi, một làn gió nhẹ ngưng tụ bao bọc lấy thân thể kiều tiểu của nàng. Mà quanh thân Lạc Nam, một tầng màu lam đậm nước cũng hình thành. Huyền Thủy hai nàng mắt tỏa sáng nói, trước điều kiện nóng bức hà khắc từ dị hỏa, thì thủy thuộc tính có một tí ưu thế nhất định. Bất quá dù có linh lực hộ thân, mà mồ hôi của ba người đã sớm ướt đẫm thân thể, nhiệt độ của dị hỏa thật sự quá mức kinh khủng. Dù không công kích trực diện bọn hắn, nhưng áp lực nó mang lại không hề nhỏ. Chiến đi hài cốt khàn khàn phát ra âm thanh, tay phải giơ lên quyền trượng, lôi đình đột ngột ngưng tụ, đánh thẳng về ba người. Giống đứng trước thế công đầu tiên của hài cốt, một hư ảnh gấu đen bắt đầu xuất hiện, như một thần hộ vệ sừng sừng sau lưng Lạc Nam. Thổ hệ linh lực. Động tĩnh của Lạc Nam hiển nhiên gây nên hai nữ chú ý. Ta tiến hành phòng ngự, các nàng công kích đi, Lạc Nam nghiêm nghị nói, hai cánh tay đưa lên cao, chéo lại với nhau. Sau lưng hắn, thổ hùng gầm thét, làm theo động tác của Lạc Nam, hai cánh tay lực lưỡng của nó đan chéo lại, đón đỡ tia lôi đình chi lực đang bắn đến. Đoàng hư ảnh thổ hùng chấn động, hai cánh tay bị lôi đình đánh nát. Lạc Nam nhíu mày, đây là lần đầu tiên có công kích phá vỡ thổ hùng. Bên trong đan điền, linh thổ đình chuyển động, rất nhanh hai cánh tay vừa bị đánh nát của thổ hùng ngưng tụ lại. Nhìn Lạc Nam thành công phòng ngự, hai nữ không có thời gian kinh ngạc, tiến hành vận dụng vũ kỹ công kích hải cốt. Viêm hỏa trưởng nơi bàn tay thon dài của Hồng Liên, viêm hỏa cuồn cuộn ngưng tụ, hình thành một loại trưởng pháp có lực công kích mạnh mẽ. Phong linh chúc phúc như ăn ý từ trước, phong hệ linh lực xung quanh Tình Nhi cuồn cuộn xoay tròn, rất nhanh đã hòa vào viêm hỏa trưởng của Hồng Liên. Hỏa gặp gió trong nháy mắt uy lực tăng lên gấp trăm lần, hung hăng hướng về hải cốt oanh kích. Hải cốt bình chân như vậy đứng yên tại chỗ, mặc cho trưởng pháp mạnh mẽ oanh kích lên người. Bùm, hỏa diễm tiêu tán, ba người ánh mắt đột ngột co rụt lại. Làm sao có thể? Tứ chuyển hậu kỳ thể tu, sức phòng ngự của xương cốt thật khủng khiếp, Hồng Liên la lên thất thanh, công kích của nàng kết hợp với Tình Nhi, cho dù nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chúng cũng phải trọng thương. Mà hài cốt rõ ràng chỉ hơi chầy trụ một tí mà thôi, ngay cả gãy một cây xương nhỏ của hắn cũng không làm được. Kẻ này rốt cuộc là sao? Đan tu, trận tu, hỏa hệ, lôi hệ, hiện tại lại còn là một thể tu. Tình Nhi nghiêm túc lẩm bẩm. Bộ ngực hơi nhú phập phòng cho thấy nàng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Không cho ba người có thời gian suy nghĩ, hài cốt thân hình thoát cái biến mất, khi xuất hiện đã tiếp cận ba người, quyền trượng lập lòe lôi đình chi lực đập tới. Giống Lạc Nam bước lên trước mặt nhị nữ, thổ hùng gầm thét, quyền đầu cứng rắn cứng đối cứng cùng quyền trượng. Lạc Nam biết nhị nữ không tinh thông phòng ngự, hỏa hệ chỉ thích hợp công kích, phong và mộc hệ chỉ phụ trợ gia trì và gia tăng tốc độ. Mộc hệ chúc phúc Tình Nhi vận chuyển mộc linh lực, vài thanh dây leo đẽo dai được ngưng tụ từ mộc thuộc tính xuất hiện quấn quanh hai bắp tay của thổ hùng, với mục đích gia tăng lực phòng ngự của nó. Ầm ầm, hai nắm đấm của thổ hùng liên tục va chạm cùng lôi đình quyền trượng, mỗi lần va chạm là mỗi lần bị đập nát, mặc dù có mộc hệ gia trì, nhưng vẫn không chịu nổi sức oanh kích của hệ có khả năng sát phạt mạnh nhất, lôi đình. Lúc này Lạc Nam rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Phá Lôi và Lạc Vũ có quyền uy kinh khủng tại Lạc gia. Sở hữu lôi hệ linh căn thật quá bá đạo. Bên trong đan điền, linh thổ đỉnh vẫn hoạt động không ngừng, hai cánh tay của thổ hùng liên tục được ngưng tụ sau mỗi lần tan vỡ. Mà Tình Nhi tình huống không tốt như Lạc Nam, nàng không có đỉnh, lại phải vận dụng một phần linh lực, áp chế hơi nóng do tử tâm phần không viêm mang lại, đã có dấu hiệu mệt mỏi. Viêm hỏa trường tiên Hồng Liên dùng hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh roi dài, nàng quất voi quấn quanh thân thể hài cốt, ý đồ cản trở hành động của nó. Hài cốt tạm dừng công kích thổ hùng, một tay nắm chặt lấy trường tiên, giật mạnh. Hồng Liên không chống nổi sức mạnh của một tên thể tu, thân thể theo quán tính bay về phía hài cốt. Hài cốt nâng lên lôi đình quyền trượng,